Vạn Dạ Chi Chủ, chương 501, đồng dạng muốn leo lên tế thiên thần đàn Ninh Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai chiến trường không phải tại thần đô Ninh Minh ngoài ý muốn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Các đại lão muốn đánh tựu đánh đi, chỉ cầu có thể buông tha những cái kia dân chúng, bọn hắn thật sự nhỏ yếu, không chịu nổi một kích, đồng thời cũng không phải ai công cụ người. Kế tiếp, hoàng đế lại mang một đám Hắc Long vệ thành viên tiến về trước Đại Chu quốc khố. Không tệ, kế tiếp Đông Hải chi đi, khẳng định tránh không được địch nhân, mọi người khẳng định phải trước tiến hành võ trang. Thần đô nội địch nhân, tiến về trước quốc khố trên đường, Trúc Vô Song cùng Triệu Ly đợi tuổi trẻ Hắc Long vệ trao đổi. Trúc Vô Song kinh ngạc hỏi, đế quân nói sẽ là ai, còn có thể là ai, ngoài hoàng cung những cái kia không có mắt dân chúng chứ sao? Triệu Ly tức giận nói, đế quân là một quốc gia chi chủ, vì cái gì liền lập cái thái tử đều làm không được. Muốn ta nói, dứt khoát cho bọn hắn hết thảy giết sạch được rồi. Nghe vậy, Trúc Vô Song trên mặt hiện ra một vòng vẻ động dung. Triệu Ly nhìn xem hoàng đế bóng lưng, thay hắn không phục. Đế quân rõ ràng cũng không phải cái hôn quân, hết lần này tới lần khác lại náo đến như vậy, thật sự là. Cái này ngày xưa Thanh Long viện thiên kiêu, hôm nay trở thành hoàng đế một trung tâm sáng thủ hạ. Nếu hoàng đế ra lệnh một tiếng, nói không chừng Triệu Ly lập tức sẽ cầm lấy dao mổ, đối với những đại chu đó lão nhân đại khai sát giới. Không tệ, đúng lúc này, Ninh Minh cũng mở miệng, đế quân người này, hắn chấp trưởng Đại Chu Giang Sơn, ta là tán thành. Mọi người lập tức nhìn về phía Ninh Thiếu Sư, thật không biết là ai muốn thâu thiên hoán nhật, lòng của bọn hắn mắt thật sự là rất xấu rồi. Đằng sau đừng làm cho ta cho bắt được, Ninh Minh nói ra, mặt không đỏ tim không nhảy, Ninh Thiếu Sư lời ấy là thật. Những thứ khác Hắc Long vệ thành viên, không hẹn mà cùng nói. Những cái kia tên đáng chết, đợi bệ hạ tay cầm thiên mệnh qua đi kế tiếp một cái đều trốn không thoát thanh toán. Ninh Minh, cảm giác sâu sắc nhận đồng, gật đầu, ta cảm thấy được đế quân nói có thể là Đại Minh Hầu. Triệu Ly chợt nhỏ giọng nói, tên kia quyền lực rất lớn, hơn nữa Dạ Kiêu một mực tại thần đô nháo sự, Dạ Oanh rõ ràng liền một cái Dạ Kiêu đều bắt không được. Mọi người một phen châu đầu ghé tai. Quảng cáo, Ninh Minh thừa cơ nhìn xem mỗi người trên mặt biểu lộ. Hắn cũng không quên, hoàng đế bên người còn có một cũng giống như mình. Nằm vùng, đối phương 89 phần 10 ngay tại Hắc Long vệ chính giữa. Kế tiếp lập tức muốn làm đại sự rồi. Cái kia, bóng dáng, đến lúc đó cũng đừng cùng chính mình cùng một chỗ lưng đâm hoàng đế trận kia mặt tựu xấu hổ. Triệu Ly cảm xúc rất kích động, Trúc Vô Song đã ở thay hoàng đế bênh vực kẻ yếu. Cái kia từ vệ đồng dạng rất bình thường. Ninh Minh cảm giác mình cùng với thám tử tựa như, mạnh mà một cái giật mình. Chính là cái danh tự không thế nào thích hợp từ vệ. Dối trá, đợi đã nào, không phải là thằng này a? Một phen nghĩ ngợi lung tung. Cũng tìm không ra cái gì dấu vết để lại, người ta lại không ngốc, Ninh Minh có thể giả bộ, đối phương tựu cũng không giả bộ sao. Chỉ chốc lát sau qua đi, hai cái nằm vùng, hơn nữa một đám Hắc Long vệ tựu tiến vào hoàng đế bảo khố chính giữa. Cái này có thể lại để cho Ninh Minh mở rộng ra lần tầm mắt. Thứ tốt thật sự là nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ bất tử thần dược nhìn không thấy bên ngoài, những thứ khác thiên tài địa bảo, nhiều đến đều xếp thành một tòa núi nhỏ, không nhận ra không đến. Mỗi người tuyển một cây thánh dược, một kiện phòng thân pháp khí, một kiện vũ khí, 10 cái trận phù. Hoàng đế cũng là đại khí địa mở miệng nói ra. Những thứ không nói khác, hoàng đế đối với chính mình người xác thực đầy đủ tốt, cũng không trách Triệu Ly hiện tại sẽ như thế trung thành. Ninh Minh, đây là thâm hàn xà gan. Đột nhiên, hoàng đế vứt cho Ninh Minh một cái màu xanh đậm túi mật rắn, nói. Máu của người khí chí dương chí cương, chân long thánh thể cho dù bá đạo, nhưng là phải chú ý âm dương điều hòa. Triệu Ly bọn người nhìn về phía Ninh Minh, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ninh Minh đồng dạng thần sắc khẽ nhúc nhích, sau đó, hắn tại trong lòng thở dài. Cảm giác cái này như là kiếp trước thấy những cái kia phạm tội điện ảnh tiến vào hắc bang đem làm nằm vùng cảnh sát tuyến nhân, cho dù lão đại ngươi đối với ta dù cho cũng là sẽ vô dụng thôi. Lẫn nhau có không thể hóa giải huyết hải thâm cừu, từ đầu đến cuối cũng không phải là người một đường a hát. Ly khai hoàng cung, Ninh Minh trở lại ngoại viện, Thôi Tranh mấy người lập tức chạy ra đón chào, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm hoàng đế động tác. Bởi vì Đông Hải di tích hiện thế, thần đô hiện tại cũng nổ tung. Tất cả mọi người mật thiết chú ý hoàng cung, suy đoán hoàng đế lúc nào sẽ khởi hành. Thật có lỗi, cơ mật sự kiện không thể nói. Ninh Minh lắc đầu, kế tiếp Đông Hải chi đi, đang mang hoàng đế có thể không thuận lợi trở thành thần tùy tùng, đồng thời vụng trộm địch nhân không ít, lực cản rất lớn. Bởi vậy, hoàng đế rơi xuống liều mạng lệnh không được để lộ ra bất cứ tin tức gì. Đến lúc đó nói đi là đi, đánh khắp thiên hạ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ninh Minh trở về cũng là cho Ninh Giao cùng Lâm Tiếu Tiếu làm chuyện tốt trước nhắn nhủ. Người kế tiếp cùng với Hoàng đế đi Đông Hải sao? Trong phòng, Lâm Tiếu Tiếu chính ngồi chồm hổm trên mặt đất xoa đại lão hổ bụng thứ hai nên thật sự trở thành một cái nhu thuận mèo meo. Hùng mãnh thiên tính đều bị hai nữ cho phai mờ. Ninh Minh nhìn xem Lâm Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời cũng không biết là gì tâm tình. Chuyện của mình quá nhiều quá lớn, nhi nữ tư tình đều bị gác lại tại một bên, thế cho nên Ninh Minh hiện tại kỳ thật đều không xác định chính mình phải chăng thật sự yêu Lâm Tiếu Tiếu. Ban đầu ở Bắc Nguyên thời điểm, chia lìa lúc chính mình nhất định là ngày nhớ đêm mong lấy cái này vị hôn thê. Nhưng hôm nay chiếu cố đối phương, là vì thật sự ưa thích vẫn là vì gánh chịu một ít không hiểu thấu trách nhiệm. Ninh Minh không có đa tưởng. Quảng cáo, chỉ nói là ở thần đô loại địa phương này sống lâu rồi, nhất là một mực bảo trì tại địa vị cao chỉ sợ bất luận kẻ nào đều dần dần trở nên giống như Đại Minh Hầu. Mà đúng lúc này, lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, Ninh Giao lại đột nhiên giòn giòn giã giã địa mở miệng nói. Lúc này đây ta cũng muốn đi, bá, Ninh Minh lập tức nhìn về phía chính mình cái muội muội ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy, Ninh Giao hôm nay cũng trổ mã trở thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ, vóc dáng chỉ so với chính mình muốn tiểu một điểm, dáng người cho dù hết sức nhỏ, nhưng thân thể đã được xưng tụng là duyên dáng yêu kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Ninh Giao tướng mạo khuynh thành tinh xảo trên khuôn mặt vẫn còn có chút khuyết thiếu huyết sắc, làn da tuyết trắng, không có quá nhiều hồng nhuận phơn phớt. Đây là Ninh Giao bẩm sinh thể chất tạo thành. Từ lúc thôn hoang vắng thời điểm, hắn vẫn thân thể không tốt, không chỉ có ngày đêm điên đảo, đồng thời còn dinh dưỡng không đầy đủ, khi còn bé liền tóc đều có chút khô héo, lại để cho người thấy đau lòng. Người đi làm cái gì? Ninh Minh lập tức hỏi. Đến lúc đó, cái kia di tích ở bên trong tất cả đều là thượng tam phẩm tu sĩ hỗn chiến. Nói không chừng liền nhị phẩm cảnh đích thiên hạ bốn thánh cũng muốn mạnh mẽ xông tới đi vào, ta đều bản thân khó bảo toàn. Ninh Minh giờ phút này thật sự kinh ngạc. Phía trước chính mình vô luận là tại biên cương, hay là làm chuyện gì, Ninh Giao đều nhu thuận địa một người dừng lại ở ngoại viện, nhịn được tịch mịch cũng không lại để cho chính mình lo lắng. Có thể dưới mắt đây chính là đem quyết định Đại Chu Vương triều tương lai một hồi phong bạo. Thậm chí mang tất cả khắp thiên hạ, Ninh Giao hắn một cái nhu nhược thiếu nữ lại lẫn vào đi vào làm gì. Nhưng vào lúc này, Ninh Giao bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Hắn lông mi run rẩy, cặp kia thanh tịnh mắt to giống như là một vũng hồ nước, trong hồ nước phản chiếu ra thiếu niên chấn ngạc biểu lộ. Chỗ kia nếu quả thật có tòa tế thiên thần đàn mà nói. Ca, người giúp ta, ta muốn leo lên đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.